Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 11, gặp lại quá ngắn không đợi nước trà lạnh. Không sai, thể dục học viện đại nhị học sinh Trần Tố Phân là cùng người cùng thuê phòng ở. Cũng không phải lão Trần không cho nữ nhi đầy đủ tiền sinh hoạt, mà là cái này phòng vốn chính là Kiều Oánh Na Phân cho thuê nàng. Một năm trước vừa mới xác định nghĩ ở chỗ này thuê phòng, Trần Tố Phân ngay tại trên mạng trông thấy. Cái này cùng thuê thiếp mời. Tới vừa thấy mặt, cái này đại học y khoa đại học năm 4 học tỷ liền để Trần Tố Phân có chút thích. Bây giờ còn có điểm thấp thỏm. Kiều tỷ, đây là ta phát tiểu. Khả năng, có thể muốn tới ở vài ngày. Tìm tới phòng ở liền dọn ra ngoài. Thực sự không được liền hắn ở ta kia phòng, ta ngủ phòng khách. Già nam đây là Kiều tỷ, a, ngươi lớn hơn một chút. Lúc này càng có thể phân biệt ra được Trần Tố Phân kia hùng hùng hổ hổ hạ cầu thà. Cái này ngốc nữ còn tại giới thiệu, Bạch Hạo Nam đã cùng Kiều Oánh Na dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau mấy cái vừa đi vừa về. Mặc dù trong phòng khách mở ra điều hòa không khí, nhưng Kiều Oánh Na vẫn như cũ mặc màu đen mang viền ren váy ngắn. Ngực lộ ra mảng lớn trắng bóng phong cảnh. Thanh lương đến còn kém đi hết. Vảnh lên chân bắt chéo nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem đi tới thanh niên nam nữ. Gợn sóng tóc dài, ám sắc nhãn ảnh, màu son môi son, còn có cái kia màu đen móng tay. Mỗi chi tiết đều để lộ ra nồng đậm thục nữ khí tức. Cùng Bạch Hạo Nam giao thoa ánh mắt càng là mang theo chút thành thục nữ tính mới có nghiền ngẫm. Bạch Hạo Nam thậm chí dám xác định, nếu là đem chung quanh toàn bộ đổi thành hộp đêm mướn phòng hoặc là các loại quán ba ánh đèn hoàn cảnh, kia trong con người thậm chí thấu lộ ra ngoài là dục vọng. Chuyện này không có gì khiếu môn, đã thấy nhiều tự nhiên là minh bạch. So sánh dưới Trần Tố Phân liền thật là khỏa rõ ràng hành. Thanh thanh bạch bạch một hàng thẳng cái chủng loại kia. Đúng, Kiều Oánh Na dáng người cũng là tràn ngập chín mọng có lồi có lõm cái chủng loại kia. Váy ngắn ngực đều lộ non nửa cầu. Mặc dù không có Trần Tố Phân cao như vậy chọn ngốc cái, nhưng xinh xắn lanh lợi đẫy đà sáng long lanh đến lại càng dễ làm cho nam nhân chi tâm cười một tiếng, tối thiểu Bạch Hạo Nam từ cho là mình là xem hiểu. Đối Kiều Oánh Na thoải mái làm bộ, mỹ nữ tốt, nếu như không tiện, ta đi ra ngoài trước ở khách sạn, thuận tiện tại lầu trên lầu dưới tìm tiếp có cái gì chỗ ở không. Đoán chừng là muốn ở lâu, lúc này trong lòng của hắn đã vui nở hoa rồi. Kiều Oánh Na kỳ thật cái trán tương đối rộng, bờ môi cũng tương đối dày. Cười lên tự nhiên là mang một ít phong tình. Bạn trai liền bạn trai. Còn phát tiểu, ta cũng không có thiếu nghe ngươi nâng lên cái này cái gì già nam. Nói là phàn nàn, tràn đầy đều là khoe khoang. Lúc này liền chê ta chướng mắt đi. Thành, ta đi ngủ đi. Ban đêm còn phải đi bệnh viện trực ban đâu. Thanh âm rất êm tai. Có chút nhu nhu ỏn ẻn âm. Bạch Hạo Nam vẫn luôn cảm thấy rung đều bên này nữ hài tử khẩu âm so hùng trắng uy vũ Giang Châu cô. Nương tiếng địa phương êm tai nhiều. Đặc biệt là Trần Tố Phân loại này giả tiểu tử. Đứng dậy chỉ là thuận tay kéo một chút váy bên cạnh động tác liền để Bạch Hạo Nam trong lòng rung. Động, ai, Trần Tố Phân cái này so với liền là một đứa con nít. Hơn nữa còn là không có phát dục cái chủng loại kia. Không có phát dục tiểu cô nương nhịn không được cười. Ỷ vào người cao thủ dài quá đi nắm ở Kiều Oánh Na nhỏ giọng thầm thì hai câu. Viền ren váy ngắn cô nương còn quay đầu mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Ánh mắt của hai người lại dây dưa lộn một chút. Bạch Hạo Nam càng xác nhận đối phương là trong tay hành gia. Gật đầu dùng tự nhận là tiêu sái nhất mỉm cười phản hồi về đi. Hỗ trợ đóng lại cửa phòng ngủ. Trần Tố Phân quay đầu trở lại đến đã lại là lạnh lùng bộ dáng. khả năng nàng còn thật sự cho rằng dạng này mới có thể hiển lộ rõ ràng ra bản thân ngạo kiều đến. Vậy thì tốt, Kiều tỷ đồng ý, ngươi bây giờ xác nhận hạ có tính toán gì? Tìm phần công việc gì tới làm? Phòng tập thể thao, muốn hay không đến phòng tập thể thao làm huấn luyện viên? Ta có thể cho ngươi giới thiệu, rõ ràng là cực kỳ tích cực, lại nhất định phải nói thật giống như tại bố thí. Đối Trần Tố Phân, Bạch Hạo Nam tùy ý lười nhác nhiều, ngồi vào vừa rồi Kiều Oánh Na vị trí bên cạnh sụi lơ. Tựa hồ còn có thể như có như không ngửi gặp điểm hương khí. Trong miệng hững hờ, ngươi cảm thấy ta sẽ đi làm loại kia một tháng mấy ngàn khối công việc. Tiền không có mấy cái còn mệt hơn chết người. Trần Tố Phân không biết là trông thấy hắn co rúm cái mũi, vẫn là nghe lời này, lại có chút giận tím mặt. Ngươi nhìn ngươi nhìn, lại là bộ này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng dáng vẻ. Ngươi nói ngươi ngoại trừ đá bóng sẽ còn làm cái gì? Một mặt cao cao không tới, thấp không xong, ngươi có biết hay không đầu năm nay tìm phần thu nhập một tháng mấy ngàn khối công việc liền là A. Di Đà Phật, ngươi cho rằng đều cùng ngươi kia đồng dạng có thể. Chấm ngoặc kép, cuối cùng vẫn là đình chỉ. Đoán chừng là nghĩ đến tai vách mạch rừng. Bạch Hạo Nam đem mình nằm sát lại dễ chịu chút huệ hoài. Xe đến trước núi ắt có đường nha. Ta lại không ngốc, hiện tại vừa xảy ra chuyện tốt xấu cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày ổn định tâm tình. Chuyện công việc chậm rãi lại nói thôi. Ta lại không phải là không có tiền. Quay đầu phong thanh điểm nhỏ. Chỉ cần cảnh sát không có nhận định ta có vấn đề. Trở về bổ sung thẻ ngân hàng còn cho ngươi chính là. Lần này cô nương là giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn chuẩn bị ăn bám rồi. Bạch Hạo Nam đã chơi xấu co ro trên ghế salon quay thân chợp mắt. Ai nha, đêm qua trong đêm lái xe mệt mỏi cực kỳ. Ngủ một chút. Ngươi nên lên lớp đi. Cái này gối lên đệm dựa bên trên nghe thấy cỗ này mùi nước hoa mà. Liền là hàng cao đẳng, rất quen thuộc, Trần Tố Phân tức giận tại hắn trên lưng đạp một cước. Lại chú ý tới hắn áo thun sau bả vai kỳ thật có chút vết bẩn. Cẩn thận một chút thậm chí có thể nhìn ra lăn trên mặt đất lật ma sát qua vết tích. Một chút liền mềm lòng. Quay người chạy gian phòng của mình đi thế mà lật ra kiện lam sắc cầu áo cùng một bộ màu trắng tơ. Lụa cân vạt đồng phục thái cực tới. Trước khoa tay đồng phục thái cực, giống như lớn nhỏ có thể làm. Kỳ thật rộng vẫn là không có cách nào đối đầu nam nhân khổ người. Đành phải đem quả bóng kia áo cho triển khai. Trước đổi cái này mặc, Bạch Hạo Nam dùng rất nhỏ tiếng ngáy đáp lại nàng. Trần Tố Phân xích lại gần chút quan sát, mắt đối mắt xác nhận thật sự là ngã đầu đi ngủ. Nàng đã từ từ cứ như vậy ngồi ở nam nhân bên người. Trên mặt rốt cục lộ ra điểm nhỏ xíu vui sướng, xuất phát từ nội tâm khống chế không nổi cái chủng loại kia vui sướng. Cả gương mặt đều đang phát sáng vui sướng, không có chút nào tùy tiện, văn tĩnh cực kỳ. Cuối cùng còn nhẹ nhàng triển khai đồng phục thái cực cho Bạch Hạo Nam đáp lên. Sau đó vẫn ngồi ở kia, giống như lần trước an tĩnh như vậy ngồi ngủ cùng một chỗ. Đã đều đi qua 10 năm đi, thời gian trôi qua thật nhanh, dù sao dáng người thon dài cô nương liền ngu ngốc như vậy ngồi ở kia rất lâu. Thẳng đến tối thiểu hơn 1 giờ sau mở cửa ra Kiều Oánh Na đánh thức này đôi cẩu nam nữ. Trần Tố Phân là mang theo rối ren đứng lên, Bạch Hạo Nam ngáp dài mở mắt quay người lại trở nên lễ phép nhã nhặn. Muốn ra cửa, cần đưa không, ta mở xe tới, vừa tới Dung đều vừa vặn muốn tới chỗ quen thuộc hạ con đường. Lời hữu ích đưa đến giọt nước, không lọt, để cho người ta coi như cự tuyệt đều dễ như trở bàn tay. Kiều Oánh Na đã đổi thân váy liền áo. Tê dại màu xám rất đoan trang rất có hình cái chủng loại kia. Nhưng hình vuông cổ áo vẫn như cũ bị chống đỡ ra ngạo nghễ sự nghiệp tuyến. Xem xét liền rất có âu eo phong phạm. Nói là đại học nữ sinh không bằng nói là chỗ làm việc tinh anh thích hợp hơn. Tràn đầy xã hội khí tức. Đáp lại càng vừa vặn. Ô, Tiểu Phân có việc không? Nếu có rảnh rỗi giữa trưa dứt khoát cùng nhau ăn cơm. Xem như gặp mặt quen thuộc hả? Trần Tố Phân trung quy còn không ngốc. Vội vàng thay thế quyết định. Đừng để ý tới hắn. Tới vội vàng, thứ gì đều không có mua. Ta trước dẫn hắn ra đi vòng vòng. Kiều Oánh Na híp mắt cười cười. Đối bạn cùng phòng làm hoạt bát bái bái tay thế. Liền mở cửa đi ra. Nghe giày cao gót nhưng có thể nhưng xuống lầu. Trần Tố Phân mới quay đầu nghiêm chỉnh cảnh cáo. Ta sớm cùng Kiều tỷ nói qua ngươi không đáng tin cậy. Liền thích khắp nơi cô gái đùa bỡn tình cảm. Đừng vọng tưởng có thể ăn thịt thiên Nga. Nàng thế nhưng là viện y học cao tài sinh. Đã tại bệnh viện lớn thực tập. Bạch Hạo Nam đều chẳng muốn cùng với nàng khoe khoang mình những năm này huy hoàng chiến tích bên. Trong có bao nhiêu thành tích cao cao thân phận. Không phải liền là cái phóng thích dục vọng nha. Nào có nhiều như vậy tình cảm nhưng chơi. Ngược lại còn càng là cao tầng thứ càng thoải mái càng đầu nhập. Không giống những cái kia qua đêm già muốn kiếm tiền nghèo bức ngốc nữ như vậy thấy tiền sáng mắt. Nhiễu loạn tâm tình, nghĩ tới đây, Bạch Hạo Nam khó tránh khỏi lại nghĩ tới cái kia trộm điện thoại di động của mình tiện nhân. Tranh thủ thời gian lắc đầu đứng dậy, bắt lấy muốn chợt xuống cân vạt đồng phục thái cực cười. Vậy, ngươi bây giờ chỉ sợ đều có ta cao. Cái này dẹp quẻ thao luyện đến đâu rồi a? Không sai, trong nước Tây Nam địa khu đem luyện võ liền xưng là thao dẹp quẻ. Trần Tố Phân từ nhỏ đến lớn tại trường thể thao chuyên nghiệp liền là võ thuật. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là luyện chơi không có để nàng thoát ly phổ thông bên trong tiểu học giáo. Dục, luyện võ thuật cũng không có nhiều giống bóng đá dạng này chuyển nghề nghiệp cơ hội. Kết quả trung học thành tích còn rất không tệ nàng thế mà vẫn đem võ thuật đã luyện thành mình. Chuyên nghiệp, thi được thể dục học viện, đương nhiên lão Trần tại khoa thể dục thống quan hệ cũng lên tác dụng không nhỏ. Bạch Hạo Nam là rõ ràng từ cao trung bắt đầu, mình trừ phi dùng man lực không muốn mặt không muốn mạng đánh cho đến chết. Muốn chơi kỹ xảo chơi bác kích, giật ra không gian sẽ bị cái này nhìn như thon thả cô nàng đánh cho răng rơi đầy đất. Cho nên hắn xưa nay không phản kháng Trần Tố Phân động thủ động cước. Chỉ mong cái này mọi rợ sớm một chút gả đi miễn cho tai họa mình. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.